Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, mưa to rơi lộp bộp trên mái hiên, rửa sạch xóa hết bụi bặm. Vẫn kéo dài đến canh tư, mưa rơi mới hơi nhỏ lại một chút. Mà còn một cơn bão khác lớn hơn nữa, đã thành hình, chậm rãi tiến vào đại đô nước Mạc Thương. Sáng sớm, một tiếng hét thảm vang vọng khắp không trung. Trong vòng nửa canh giờ, Ngự Lâm quân phong tỏa cửa cung, trong ngoài không thông. Sau một canh giờ rưỡi, bên trong kinh thành toàn diện phong bế, dân chúng không cho phép ra cửa, khách lạ không cho vào thành, người trái lệnh, giết không tha. Đế Tuấn mang theo Mộ Lăng không cùng vào cung, đến trong Long Phong cư, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Hoàng hậu xanh mét ngồi ngay ngắn ở bên trong chánh đường. Gặp được nhi tử, mới thở vào nhẹ nhõm, cửu nhi, phụ hoàng con đã xảy ra chuyện, ở trong thư phòng, vẫn còn giữ tình trạng như lúc thái giám đầu tiên bước vào. Một cỗ thi thể, người mặc long bào, đế quan ngã xuống mặt đất, bộ mặt bị đập nhão nhoẹt không nhìn ra hình dáng vốn có. Trên tay buông xuống giữa không trung, linh đế còn mang nhẫn bích ngọc chưa từng rời thân, Đế Tuấn liếc thấy, mắt lạnh chợt co rút lại, đứng tại chỗ, không động. Mộ Lăng không bụng miệng ép buộc mình không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nàng muốn nghĩ trước mắt tất cả là mộng, nếu không làm sao lại thấy linh đế lấy loại tư thái kinh hãi này chết thảm ở trước mặt. Tiêu Hoàng hậu mặt không chút thay đổi tìm cái ghế ngồi xuống, cửu nhi, đây không phải là phụ hoàng của con, chớ khổ sở. Lăng không cũng cùng ngồi đi, chúng ta phải bàn bạc cho tốt. Hắn không phải, phụ hoàng, Đế Tuấn thật lâu mới khôi phục một chút hơi sức trong cổ họng. Có một cái gì đó chặn lại, cho tới thời điểm hắn nói chuyện, tốc độ rất chậm, một chữ nói ra, dường như cũng dùng hết sức lực toàn thân. Trừ người chết kia không phải, Long Bảo, phối sức vật quen dùng hàng ngày đều là lấy từ trên người phụ hoàng con. Cách chương,